Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 13 của bộ truyện này. Tạ Tử Đa hít vào một hơi lạnh, bởi vì chắc chắn với phương pháp của hắn, nên Tạ Tử Đa tràn đầy hoài nghi với mọi người bên cạnh Tạ Tiểu Niệm, trong đó bao gồm Mục Yên Yên, cũng có cả Mộng Trầm Ngư. Các nàng đều là có thể hung thủ mưu hại Tạ Tiểu Niệm, nhưng Tạ Tử Đa cũng không biểu hiện ra chút cảm xúc khác thường nào, bởi vì hắn hiểu rõ, giờ phút này chỗ dựa duy nhất của Niệm Niệm Mèo chỉ có mình mà thôi. Lúc này hắn dùng khí vận huyền pháp nhìn Mục Yên Yên, cũng bởi phần hoài nghi này. Nhưng mà không ngờ, vậy mà lại nhìn ra kết quả như thế. Mục Yên Yên cũng sẽ chết. Tu giả cấp bậc anh biến, tu vi đến bậc đại tông sư. Thực lực đã tới cảnh giới như vậy, thì cả thành Phượng Hoàng này cũng không có được mấy người. Nhưng ngay cả cường giả như vậy lại có thể chết trong trận phong ba mà hắn dự kiến. Hơn nữa, còn là vì bảo vệ cho Tả Tiểu Niệm mà chết. Như vậy kẻ địch mà Tả Tiểu Niệm phải đối mặt rốt cuộc mạnh ra sao? Chuyện này nghĩ kỹ thì thấy thật là kinh khủng. Chính là không thể tưởng, thậm chí nghĩ lại còn muốn hù chết chính mình. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, dù cho có muôn vàng mưu kế, tất cả bày mưu tinh kế chuẩn bị vô số, thì vẫn chỉ là phí công mà thôi. Trong lòng Tả Tiểu Đa ngay lập tức nặng nề thêm rất nhiều lần, ép hắn đến gần như thở không ra hơi. Nhưng hắn vẫn ép tất cả tâm sự trong lòng xuống, không nói một lời. Tiểu Đa, âm thanh của Mục Yên Yên mềm nhẹ. Người vừa mới đột phá võ sư, đừng để tâm cảnh quá dao động. Mới vừa đột phá, tâm tình bất ổn, sẽ dễ bị kích thích. Lắng động lại một chút đi. Dạ vâng. Tạ Tiểu Đa chỉ có thể vâng lời. Còn có tham lang chi tâm, người phải luôn luôn đeo trước ngực, dùng tham lang chi tâm này làm vật dẫn để tiêu hóa sức mạnh ẩn chứa lệ khí trong cơ thể người. Dù sao cũng là sức mạnh có được khi giết người. Tuy rằng không phải do người giết, nhưng mà lệ khí vẫn có. Đợi cho tới khi nào vết máu trong tham lang chi tâm hoàn toàn biến mất, toàn bộ trở nên trong sáng lấp lánh, là có thể lấy ra hoặc vứt bỏ rồi. Dạ vâng, đa tạ một tiền bối. Cuối cùng cũng rời đi. Hai người đi dạo dưới ánh mặt trời. Dọc đường, Tạ Tiểu Đa lảm nhảm truy hỏi. Tạ Tiểu Niệm, người nói đi, thẳng thắn mà nói. Người rốt cuộc đã đồng ý cái gì với Mộng Trầm Ngư? Niệm Niệm, người làm như vậy là không đúng. Vũ sư tỉ muội với nhau còn nói đến điều kiện, chuyện này là không đúng nha. Giữa sư tỷ muội chỉ nên hợp tác, chăm sóc lẫn nhau. Các người làm như vậy không phải là lợi dụng lẫn nhau sao? Nghe nói anh trai của Mộng Trầm Ngư vẫn luôn rất là thích ngươi, đúng không? Ngươi nói một câu đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi cầm rồi sao? Tạ Tiểu Đa nổi giận rồi. Tình huống này rất hiếm thấy, rất hiếm thấy. Ít nhất trong cuộc sống 17 năm này của Tạ Tiểu Đa, rất ít lần nổi giận với Tạ Tiểu Niệm. Người tự mình tìm người yêu, yêu đương, như thế nào cũng được. Đó là quyền tự do của người. Nhưng ta tuyệt đối không cho phép người bởi vì ta mà phải trao đổi điều kiện với người khác. Vậy xem là cái gì? Muốn làm ta mắc ói chết hay sao? Nếu như vậy ta thà rằng chết ngay lập tức cũng không muốn người phải chịu uất ức như vậy đâu. Này, người nói chuyện đi chứ. Tạ Tiểu Đa càng hỏi càng tức, giận sôi máu, nhe nanh múa vuốt. Chỉ tiếc, Tạ Tiểu Niệm vẫn luôn cười nhạt, đi từng bước một ra phía trước, trước sau vẫn không để ý đến hắn. Người có nói hay là không? Tạ Tiểu Đa đuổi theo sau, vừa đi vừa hỏi. Người rốt cuộc đã đồng ý cái gì? Đồng ý thân mật? Hay là đồng ý kết hôn? Hoặc là đồng ý... Càng nghĩ càng cảm thấy không hợp, càng nghĩ càng là không ổn, Càng nghĩ càng cảm giác Tả Tiểu Niệm đã hy sinh to lớn, không khỏi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngay lúc đang cảm thấy ngày càng khó chịu, Tả Tiểu Niệm đột nhiên dừng bước. Tả Tiểu Đa hoàn toàn không hề phòng bị, đâm đầu vào lưng nàng. Chỉ thấy Tả Tiểu Niệm quay đầu, rất tỉnh táo nói. Tiểu Đa, người vừa bước chân vào con đường tu hành của võ giả, còn chưa hiểu được con đường phía trước dài lâu như nào, càng không biết con đường này gian nan khúc khuỷu ra sao, mà một phần tài nguyên tốt đối với con đường phía trước này tương đương với cái gì? Tả Tiểu Đa sững sờ nhìn nàng. Không có ai sẽ lấy tài nguyên của mình ra để cho không người khác. Người muốn đạt được cái gì nhất định phải trả giá tương đương. Sự trả giá này có thể là nỗ lực và mồ hôi, là có thể là tôn nghiêm và mạng sống. Trong mắt của Tả Tiểu Niệm mang theo rất nhiều bất đắc dĩ. Người biết không, cha của Mộng Trầm Ngư là Mộng Thiên Nguyệt. Vì để cho con gái mình có một môi trường tu luyện tốt, chỉ là đào tràng kia thôi đã bỏ ra hơn chục tỷ rồi. Mà con số lên đến chục tỷ, người có biết đó là khái niệm gì không? 2000 tinh nguyên đã đủ chi phí cho một gia đình bình thường sinh sống trong vòng một năm, còn dư giả nữa là đằng khác. Người ta đã tốn nhiều tiền như vậy, dựa vào đâu phải cung cấp miễn phí cho chúng ta tu luyện, ngồi mát ăn bát vàng. Tạ Tiểu Niệm nhẹ nhàng thở dài. Điều kiện, nói ra điều kiện người ta có thể đồng ý. Đây đã là được lợi cực kỳ rồi, ngươi biết chưa? Tả Tiểu Đa đau thương phẫn nộ. Bây giờ ta chỉ muốn biết, người rốt cuộc đã đồng ý điều kiện gì của người ta? Tả Tiểu Niệm thản nhiên nói. Anh trai của cô ấy vẫn luôn muốn mời ta ăn một bữa cơm. Một bữa cơm? Tả Tiểu Đa cảnh giác. Vậy khẳng định là không có ý tốt. Làm sao có thể chỉ là ăn một bữa cơm đơn giản? Khẳng định còn kèm theo bỏ thuốc. Ngươi không cần đi. Những phú nhị đại này không có một người nào là người tốt. Mỗi một người đều là loại hư hỏng. Nhất là sư muội Mộng Trầm Ngư kia của ngươi chính là hư hỏng. Tả Tiểu Niệm chắp hai tay sau lưng, nhẹ nhàng đi về phía trước, bước chân thoải mái, trong lòng vui vẻ, trong lòng giống như con nai con đang nhảy nhót linh tinh. Chỉ nghe lời nói lại nhải của Tả Tiểu Đa như gió thoảng bên tai, không nghe gì hết. Niệm niệm tỷ. Tả Tiểu Đa nhắm mắt đuổi theo, đi từng bước. Người sao lại không nghe? Mấy phú nhị đại này tất cả đều là cao thủ đùa giỡn phụ nữ. Là một đám lừa dối. Không thấy được mấy bài báo đưa tin hay sao? Không biết đã có bao nhiêu cô gái trong trắng bị lừa rồi. Đó chính là một đám chuyên lừa gạt tình cảm, ỷ vào mấy đồng tiền mà muốn làm gì thì làm. Mấy phú nhị đại này thật sự là không đáng tin. Nhiều nhất chỉ là cái mã đẹp chút thôi, nhưng khẳng định là không đẹp trai như ta. Còn lại chỉ là một bụng tâm địa gian xảo, đầy đầu đều là nam trộm nữ dâm, mấy phú nhị đại này. Tả Tiểu Niệm đi phía trước, Tả Tiểu Đa theo sau lại nhảy. Cả đường nói tới miệng lưỡi khô khốc, nước miếng văng tung tóe. Cuối cùng, ta đã cân nhắc cả rồi, ngươi yên tâm đi. Tả Tiểu Niệm nói, nếu ngươi thật sự lo, đến lúc đó ngươi có thể đi cùng ta. Tả Tiểu Đa nghe, lập tức phấn chấn. Được được. Đến lúc đó ta giả trang làm bạn trai hoặc là vị hôn phu của ngươi. Chúng ta diễn một chút, để cho tên chết tiệt kia hết hy vọng đi. Ngươi nghĩ hay đó. Gương mặt của Tả Tiểu Niệm cười đến thơm phừng phức, vừa giận vừa vui, liếc nhìn hắn. Nếu như Mộng Trầm Ngư không biết ngươi, thì còn có thể. Nhưng đáng tiếc. Ta đã nói Mộng Trầm Ngư kia không phải là người tốt mà, lại có thể bạo tay như vậy. Trắng trợn lộ liễu mà dẫn mối cho anh trai nàng ta. Tả Tiểu Đa nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng. Bột, một cái đập lanh lảnh vào đầu. Tả Tiểu Niệm cười giận dữ. Dẫn mối? Ngươi xem tỷ tỷ của ngươi thành cái dạng gì? Ta sai rồi, coi coi cái miệng này của ta. Tả Tiểu Đa giơ tay nhẹ nhàng đánh hai cái lên miệng mình, trơ mặt ra nói. Ta xem Niệm Niệm tỷ là tiên nữ. Khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm bình tĩnh, không nói lời nào. Đôi mắt Tả Tiểu Đa xoay chuyển. Gâu gâu, đừng giận mà, gâu gâu. Tả Tiểu Niệm bị làm bất ngờ, không kịp đề phòng, nhất thời suýt nữa cười không ra hơi. Chuyện này làm Tả Tiểu Đa cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Bắt đầu từ lúc có được câu nói, đến lúc đó dẫn người theo kia của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa đã cảm giác hình như mình đã trở thành đại tướng quân vừa đánh thắng một trận lớn. Quát một tiếng vênh váo tự đắc, khát vọng được thỏa mãn, hăng hái không ai sánh được, cái đuôi cũng sắp vẫy lên trời rồi. Nhìn đến vẻ mặt vui vẻ của hắn, Tả Tiểu Niệm liếc nhìn xem thường, thản nhiên nói: "Cậu Đát?" "Hả?" "Nghe nói..." Tả Tiểu Niệm quay đầu, nét mặt u ám. "Nghe nói tỷ tỷ của ngươi bị bại não sao? Đầu có khuyết tật?" Một câu hỏi này giống như tiếng sét giữa trời quang, chính xác bổ lên đỉnh đầu của Tả Tiểu Đà. Cảm giác đầu váng mắt hoa vào lúc này quả thật khó có thể hình dung. Tả Tiểu Đa suýt nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Cảm giác phân chấn vừa nãy lập tức biến mất, chỉ thất hồn lạc phách, mất hết hồn vía. Trong đầu toàn là hai chữ: xong rồi. Xong rồi, xong rồi. Thấy sắc mặt khó chịu của Tả Tiểu Niệm, Tả Tiểu Đa cẩn thận bắt đầu nịnh hót: "Ai nói tỷ tỷ của ta có khiếm khuyết? Tỷ tỷ của ta vừa thông minh, lại vừa đẹp gái, lại mạnh mẽ, lại trí tuệ. Người đây là nghe ai nói? Ta phải đi tìm hắn tính sổ, đi ngay bây giờ." Nhẹ nhàng tát mình một cái, chợt lén nhìn Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng, lạnh lùng không biến sắc. "Nhìn dáng vẻ này, chắc là không muốn truy cứu rồi." Tả Tiểu Đa thoáng yên tâm trong lòng. Hình như tâm trạng của Tiểu Niệm tỷ lúc này rất là tốt luôn. "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Sắc mặt của Tả Tiểu Niệm rất lạnh lùng. "Ta..." Tả Tiểu Đa dương mắt. "Trừ khi..." "Ngươi làm thế này..." Hai mắt của Tả Tiểu Niệm xoay tròn. "Thế này là thế nào?" "Ta muốn cưỡi ngựa..." "Phạt ngươi..." Tả Tiểu Niệm chu môi nói. "Được nha." Tả Tiểu Đa đang lúc chột dạ, đuối lý, nghe thấy mức độ trừng phạt lại nhỏ bé như vậy, quả thật là không giống trừng phạt. Nhất thời tâm hoa nổ phóng, vô cùng sảng khoái, đáp ứng. Tạ Tiểu Niệm vung tay giống như đại tướng quân, tư thế rất là hiên ngang. "Thiên lý mã của ta đâu rồi?" Tạ Tiểu Đa hí dài, lắc đầu quẩy đuôi đi tới thật là phối hợp. Hai tay cong lại, làm vẻ ngựa chiến đứng thẳng lên, hai chân đạp đạp mặt đất. Nữ tướng quân lưu loát phóng người lên ngựa, tiện tay vỗ mông Tạ Tiểu Đa, yêu kiều quát một tiếng. "Đi!" Tạ Tiểu Đa lại hí dài một tiếng. Miệng Tả Tiểu Đa bắt chước tiên vó ngựa đang chạy, lộp cộp lộp cộp. Tả Tiểu Đa làm ngựa chiến, chở nữ tướng quân đi nhanh như tên bắn, nhất kỵ tuyệt trần. Nhìn thấy Tả Tiểu Đa cõng Tả Tiểu Niệm chạy vào nhà, lại còn hí một tiếng làm ra vẻ ghim ngựa. Trên trán Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đều có mấy vạch đen chảy xuống, cạn lời nói. "Hai đứa mấy tuổi rồi hả?" Ngô Vũ Đình giận dữ quát. "Hai đứa thật sự là càng lớn càng kỳ cục, có phải lại ngứa đòn rồi hay không?" Hai chị em ngoan ngoãn đứng đó cúi đầu nghe mắng, hai người có nằm mơ cũng không ngờ, giờ đã 8 giờ sáng rồi, tại sao cha mẹ đều ở nhà? Theo bình thường thì không phải họ đã đi ra ngoài từ sớm rồi sao? "Đàng hoàng chút cho ta." Tả Trường Lộ hừ một tiếng. "Chờ về rồi tìm các người tính sổ. Tiểu Đà, buổi chiều đến trường đi." Hai người bọn họ vốn đang chờ con trai con gái trở về, giờ thấy chúng nó bình an trở về lập tức an tâm. Sau đó lại nghĩ Tạ Tiểu Đa phải đặt huấn 3 ngày, chắc chắn đã mệt muốn chết, đương nhiên sẽ không nóng lòng thu thập hai người. Cứ để cho chúng giảm sốc cái đã, nghỉ ngơi chút rồi tính tiếp. Nhìn cha mẹ mình vậy mà sấm to mưa nhỏ như vậy mà đi, hai chị em không hẹn mà cùng thở phào nhìn nhau, đều thấy đối phương đang dùng tay vỗ ngực, đồng thanh nói: "Làm ta sợ muốn chết." Tạ Tiểu Đa ho nhẹ rồi quay mặt đi. Chính mình vỗ thì thôi đi, Tạ Tiểu Niệm lại giống như vỗ vào thạch rau câu. Tạ Tiểu Đa theo bản năng nuốt nước bọt một cái ực. "Ta đi siêu thị." "Làm gì?" "Mua chút thạch rau câu về ăn." "Chỗ của ta có đó, ta cho ngươi ăn." Một câu của Tạ Tiểu Niệm suýt nữa thì làm máu mũi của Tạ Tiểu Đa phun trào, máu phun ra năm thước. Đi vào phòng, cảnh tượng đập vào mặt lúc này khiến hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đều trợn mắt há mồm. Sau khi nhiều lần xác nhận, trong phòng Tả Tiểu Đa đúng là có thêm một chiếc giường đôi bằng gỗ rộng thiệt rộng. Mặt hai người đều nghệch ra, không biết có phải đang nằm trong giấc mơ hay đi nhầm phòng hay không? 15 phút sau, dường như Tả Tiểu Niệm nghĩ tới điều gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, đưa tay đè thẳng khuôn mặt còn có hơi ngờ nghệch của Tả Tiểu Đa lên giường, cãi giận nói. Ngươi ngủ giường của ngươi đi, ta cũng phải về đi ngủ đây. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, lộn một cái, cười ha ha. Thật là rộng rãi, thật là mềm mại. Niệm niệm tỷ, người có muốn... Tạ Tiểu Niệm đã đi mất hút. 3 ngày nay, thời gian hôn mê tổng cộng lại của Tả Tiểu Đa cũng không quá 4 tiếng đồng hồ. Hơn nữa tất cả đều là nằm trong khoang điều dưỡng. Còn về Tả Tiểu Niệm, 3 ngày nay toàn bộ hành trình đều không chợp mắt. Nàng không thể cùng Đặc Huấn, bởi vì nếu nàng Đặc Huấn Tả Tiểu Đa thì gần như không có ý nghĩa. Thứ nhất, tỷ đệ hai người cho dù thế nào cũng không thể sống mái vật lộn với tinh thần tàn nhẫn nhất. Thứ hai, giữa bọn họ lúc nào cũng có thể đối luyện với nhau. Đối luyện tại nơi này thì hết sức không đúng lúc, ngược lại còn lãng phí thời gian. Cho nên, việc Tả Tiểu Niệm giúp Tả Tiểu Đa tập luyện chẳng hề có chút lợi ích nào. Nhưng Tả Tiểu Niệm vẫn sẽ lo, sợ rằng sư phụ sư muội mình sơ ý một chút, lỡ tay làm đệ đệ của mình bị thương. Nên kiên trì đứng ngoài quan chiến để ngừa vạn nhất. Trong 3 ngày đó, Tả Tiểu Đa đúng là có mệt lả thật, mà Tả Tiểu Niệm càng lao tâm lao lực, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Tả Tiểu Đa nằm ịch xuống giường, cuộc sống mệt nhọc 3 ngày 3 đêm vừa tiếp xúc với cái nệm mềm mại là lập tức thoải mái rên rỉ ngay. Cũng chỉ gần như mới lật người thôi đã ngủ khò khò rồi. Bóng người lóe lên, Tả Tiểu Niệm xuất hiện, rón ra rón rén đắp chăn cho hắn, rồi lại biến mất. Tạ Tiểu Đa ngủ một giấc ngon lành tới tận 11 rưỡi, rời giường ăn cơm rồi đến trường học. Tạ Tiểu Niệm không xuất hiện trên bàn cơm, người một nhà đã quá quen với cảnh này. Tạ Tiểu Đa không biết là bây giờ Tạ Tiểu Niệm là lần nữa quay trở về đạo tràng kia, đang triển khai chiến đấu ác liệt trong căn phòng Tạ Tiểu Đa đã chịu qua sự chà đạp trong 3 ngày 3 đêm. Đối thủ của nàng chính là Mộng Trầm Ngư. Tạ Tiểu Niệm vừa tới liền cười tủm tỉm nói, sư muội mấy ngày nay cực khổ rồi, sư tỷ như ta không có thứ gì tốt để báo đáp, chỉ có thể tận tâm tận lực luận bàn với ngươi, chỉ điểm chút nhược điểm và thiếu sót cho ngươi. Mộng Trầm Ngư không nghi ngờ gì, một lời đáp ứng, trong lòng còn tràn đầy vui mừng. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện ra điều không thích hợp. Ngay từ khi mới bắt đầu đối luyện, Tạ Tiểu Niệm đã dùng thực lực mạnh mẽ vượt xa nàng. Cường thế phi thân mà lên, lấy hình thức lập thể toàn phương vị và trạng thái tròn vẹn không bỏ sót thứ gì mà đánh cho Mộng Trầm Ngư một trận. Điều làm cho Mộng Trầm Ngư càng không ngừng kêu khổ là Tạ Tiểu Niệm hạ thủ có quá chừng mực, khiến cho Mộng Trầm Ngư cảm nhận được cơn đau. Nó đau đến không muốn sống, nhưng mà thương tổn chân thật lại cực kỳ nhỏ bé. Cho dù Mộng Trầm Ngư muốn giở trò giả chết, đổ thừa không chịu đứng dậy, nhưng vừa bị ném vào khoang điều dưỡng, tối đa 1-2 phút là sẽ truyền ra tiếng nhắc nhở trị liệu hồi phục hoàn tất. Mộng Trầm Ngư có vẻ có trạng thái hồi phục hoàn toàn, chỉ có thể lại nhận Tạ Tiểu Niệm chỉ điểm. Nhưng loại đau đớn kéo dài này rõ ràng là vẫn còn đang duy trì có hiệu lực. Thật ra tình huống này cũng dễ giải thích. Khoang điều dưỡng chung quy cũng chỉ là một cái máy. Tuy có thể trị liệu phục hồi thương tổn, nhưng không thể phân biệt ra được nguyên khí nào đó ẩn nấp trong thân thể người, tận lực phá hư trong đó, tạo thành cảm nhận sâu sắc. Không biết nó làm tổn hại tới cơ thể thật. Sau vài lần như vậy, Mộng Trầm Ngư khóc không ra nước mắt, nằm ì trên mặt đất không đứng dậy, nước mắt ào ào tuôn ra. Niệm sư tỷ, người rõ ràng là có ý muốn chơi ta. Cái gì mà luận bàn chứ, đồ lừa đảo. Mộng Trầm Ngư gào khóc, cực kỳ bi phẫn. Ta đã làm gì ngươi, mà ngươi phải chỉnh ta như vậy. Tạ Tiểu Niệm ung dung đi ra ngoài. Ngươi đây cũng không thể nào trách ta. Là sư phụ nói, trong khoảng thời gian này tiến độ của ngươi quá là chậm rồi, lại không còn tập trung. Trong lòng ngoại trừ ham dơ ra thì không còn gì khác. Kêu ta đi dạy dỗ ngươi một chút, để ngươi biết thực lực của ngươi còn chưa đủ để kết thúc đâu. Về sau, mỗi ngày 2 trận, ta sẽ nhắc nhở ngươi. Mộng Trầm Ngư nghe mà phát khóc. Sự tỷ ạ, vậy chuyện ngươi hứa với ta. Tạ Tiểu Niệm cãi giận nói. Không phải ta đã nói với ngươi, chờ tâm trạng của ta tốt. Thật không biết khi nào tâm trạng của ngươi mới tốt chứ. Hỏi lời này xong, trước mắt đã không còn ai. Tại tử niệm vừa nói xong một câu đã đi ra, nghênh ngang mà đi. Cái con nhóc này, vậy mà lại đánh cẩu đát nhà ta ác như vậy. Phản rồi. Nếu ta không đánh cho ngươi một trận, để ngươi ghi lòng tạc dạ, ta còn là Tại tử niệm hay sao? Lúc này, Tại tử niệm đã sớm quên mất sự thật là nàng nhờ người ta đánh em trai mình. Trong lòng toàn là niềm vui, rốt cuộc xả giận thay cho cậu cẩu. Cậu cẩu nhà ta, chỉ có ta mới được đánh mà thôi. Ngay cả khi cha mẹ đánh hắn, ta còn cảm thấy khó chịu. Ngươi là cộng hành gì chứ? Còn chuyện khi nào tâm trạng tốt ư? Nào biết khi nào tâm trạng tốt? Tại Tiểu Đa vừa mới bước vào lớp học, quét mắt nhìn, nhất thời cảm thấy hoảng sợ. Vừa đập vào mắt vậy mà lại là tàn binh bại tướng trong cả phòng học. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Lý Thành Long, vân vân. 35 người, chỉnh chỉnh tề tề đều là đầu heo mặt mũi bầm dập. Trong đó còn có mấy người. Trên đầu đều ào ào chảy máu, khắp nơi tàn tạ. Tần Phương Dương khuôn mặt đầy âm trầm, đang xử lý thương thế cho các học sinh. Đây là thế nào? Tại Tiểu Đa chấn kinh. Lẽ nào chiến tranh đã đánh tới thành Phượng Hoàng, sao ta không nghe nói gì? Tần Phương Dương hừ một tiếng, lại hoàn toàn không để ý đến hắn. Một mạch lần lượt xử lý cho các học sinh, sau đó mở pháp trận chữa thương ra. Sương mù nồng nặc lập tức tràn ngập khắp phòng học. Chúng học sinh tiến vào trong bầu không khí, linh khí chữa thương. Người đi ra đi. Tần Phương Dương gọi Tại Tiểu Đa ra ngoài phòng học. Thầy Tần, sao vậy? Khuôn mặt của Tại Tiểu Đa đầy buồn bực. Sao lại thương binh đầy phòng? Đây là kéo bè kéo lũ đi đánh nhau sao? Cho dù là kéo bè kéo lũ đánh nhau, cũng không tới nổi làm cho cả lớp không một ai còn nguyên vẹn. Cơ mặt của Tần Phương Dương co giật. Chuyện này không cần ngươi quan tâm. Với lại ngươi cũng không liên quan. Ta tìm ngươi về chuyện khác. Ta làm sao có thể mặc kệ? Cả một phòng đều là đàn em của ta đó. Tại Tiểu Đa tức giận. Ai dám đánh đàn em của Tả gia? Phản rồi. Tần Phương Dương liếc nhìn hắn với ánh mắt quái dị. Ngươi cũng thật là dám nói quá hả? Ngươi chỉ là một kẻ ở vị trí thứ 19, ngay cả vị trí ở giữa còn chưa tới. Vậy mà không biết xấu hổ, đi nói cả lớp đều là đàn em của ngươi. Rốt cuộc, mặt ngươi to tới mức nào, da mặt dày tới mức nào? Đây là 20.000 tinh nguyên tệ. Tần Phương Dương đẩy một phong bì ra. Là mấy người Lưu Kiếm Phong đưa cho người để cảm ơn. 20.000? Nhiều như vậy sao? Tại Tiểu Đa lập tức sáng mắt, ánh mắt quả nhiên trở nên sáng ngời. Đối với Tại Tiểu Đa, đây không thể nghi ngờ là một con số trên trời, tiền từ trên trời rơi xuống. Trong phút chốc, lực chú ý của Tại Tiểu Đa lại dời đi. Thật lạ, mấy người thầy Lưu quá là khách sáo. Sau đó Tại Tiểu Đa thấm chút nước bọt lên đầu ngón tay mình, rồi bắt đầu đếm tiền. 100, 200, 300, 400. Khuôn mặt của Tần Phương Dương đen kịt. Đây là sao? Chẳng lẽ ta còn có thể ăn bớt của ngươi hay sao mà ngươi lại làm trò đếm tiền ngay trước mặt ta? Tại Tiểu Đa vất vả mãi mới đếm xong tiền. Sau khi xác nhận không thiếu, hắn bèn cẩn thận nhét tiền vào phong bì, lại cất phong bì vào trong túi tiền của mình. Cái túi đột nhiên căng phồng nặng lên làm cho hắn cũng hơi luống cuống. Nhưng nặng cũng vui, nặng cũng hạnh phúc. Ta chính là thích cảm giác nặng tới phát hoảng này, ngày nào cũng nặng như vậy thì càng tốt. Nghĩ trong giây lát, Tại Tiểu Đa cười ha ha nói. Thầy Tần, không phải lần trước người hỏi, ta đời này có nguyện vọng hay chi hướng gì à? Bây giờ ta đã nghĩ ra. Tần Phương Dương nghi ngờ nhìn hắn. Vậy người nghĩ ra cái gì? Tại Tiểu Đa quý trọng vuốt ve mép túi tiền, thả thê mãn nguyện nói. Khao khát lớn nhất cả đời này của ta chính là muốn làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy ta đều nói một câu như thế này. Tả Tiểu Đa này, không phải chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn thôi sao? Tả Tiểu Đa say mê vuốt ve túi tiền, cảm nhận trọng lượng nặng trịch kia. Hắn thở dài một hơi. Đó chính là thời khắc đỉnh cao của cuộc đời. Ta đến lúc đó, đời này không còn cầu gì. Sau khi nghe lời nói hùng hồn của Tả Tiểu Đa, tâm lý của Tần Phương Dương muốn bùng nổ. Ở đây vẫn còn quà mà bọn hắn nhờ ta đưa cho người. Tần Phương Dương cố gắng không nhìn sắc mặt của tên thần dữ của này, nỗ lực áp chế xúc động muốn đấm một quyền lên khuôn mặt đầy mơ màng kia. Hắn lấy một cái túi da thú ra. Cái túi da thú này rất nặng, đặt lên bàn để lại đây, còn ép cái bàn kẻo kẹt kêu vang. Đây là tinh hồn thạch. Tại Tiểu Đa ngạc nhiên, một túi đầy tinh hồn thạch như vậy, dù là tính theo thị trường hay ý nghĩa thực tế, cũng hơn xa 20.000 tinh tệ. Là tinh hồn thạch, đây là một phần trong thu hoạch lần này của bọn hắn, để lại cho ngươi. Tần Phương Dương mở túi ra. Trong này tổng cộng có 10 viên, mỗi người góp một viên, 10 người góp được một phần. Tại Tiểu Đa cúi đầu nhìn chăm chú, nhìn thấy mỗi một viên tinh hồn thạch có kích thước ước chừng hai bàn tay. Vẻ ngoài và hình dạng đều tương đối hoàn chỉnh. Có cái là hình lập phương, có cái hình hộp chữ nhật, có cái hình thoi. Chỉ có ba miếng là có hình dạng không xác định mà thôi. Trong nhà Tả Tiểu Đa có kinh doanh tinh hồn thạch, đương nhiên biết được bí ẩn của thứ này. Hình dạng vẻ ngoài của tinh hồn thạch có thể cho biết giá trị của tinh hồn thạch cao ra sao. Tinh hồn thạch bị rơi xuống từ trên trời cao rồi bị ma sát dẫn tới bốc cháy. Cuối cùng rơi xuống đất mà vẫn có thể giữ hình dáng tương đối hoàn chỉnh. Còn góc cạnh rõ ràng thì bình thường đều chứa đựng hàng tốt, giá trị xa xỉ. 10 viên tinh hồn thạch này bên ngoài có chỗ đã là trạng thái bị oxy hóa hoàn toàn, lớp vỏ tinh tế chặt chẽ, cũng không nhìn được trạng thái bên trong ra sao. Nhưng tầng ngoài lộ ra ánh sáng đỏ rậm, khiến cho giá trị của nó tăng lên gấp bội. Chỉ 10 tảng đá có kích thước ngang hai bàn tay, vậy mà trọng lượng của nó đã vượt qua cả ngàn cân. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh mật độ bên trong của nó là cực kỳ cao. Mật độ càng lớn thì khả năng cắt ra tinh hồn ngọc chất lượng tốt càng cao. Phiên đá kiểu này, nếu bán trong cửa hàng của Tả Trường Lộ, thì ít nhất cũng có thể bán với giá khởi điểm là 20.000 một phiến. Đúng vậy, chính là một phiến cũng phải bán được ít nhất 20.000 tệ. Nói cách khác, những viên đá mà mấy người Lưu Kiếm Thanh gửi đến chẳng khác nào tặng thẳng cho Tả Tiểu Đa 200-300.000 tệ, chỉ nhiều chứ không ít. À, sao có thể không biết xấu hổ như vậy được? Tả Tiểu Đa cười muôn sái qua quai hàm, hai mắt đã sáng bừng lên rồi. Hắn ghé lên bàn, nét mặt say mê. Thế này thì thật ngại quá đi, mấy người thầy Lưu thật sự quá là khách sáo, thật là quá khách sáo. Đã đưa khí vận linh dịch rồi, là còn tặng thêm tinh hồn thạch và tiền mặt. Các giáo viên trong trường học quả nhiên là tấm gương cho mọi người. Nếu không, sao người ta có thể làm giáo viên? Mình chỉ nói vài câu mà người ta đã tặng cho bao nhiêu là đồ tốt. Chuyện ăn củ hời dễ dàng như này, sao không nhiều thêm vài lần? Mỗi ngày ra 10 về 8 cũng không thành vấn đề. Người cũng biết là quá khách sáo sao? Chân mày của Tần Phương Dương khẽ nhướng, nhìn hắn ôm hết tinh hồn thạch vào trong lòng, dáng vẻ hận không thể nuốt hết vào bụng, thì biểu môi nói. Nếu ngươi thật sự cảm thấy ngượng ngùng, thì ta trả lại một nửa giúp cho ngươi. Tạ Tiểu Đa lập tức buộc túi, nghiêm mặt nói. Cái này sao có thể trả lại được? Ta không thể nào phụ tấm lòng của các thầy. Có câu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi. Cái này là trưởng bối ban cho, không dám từ. Trần Phương Dương hít một hơi thật sâu, thở mạnh ra một hơi. Được rồi, còn gì nữa không? Không còn việc gì, người có thể đi được rồi. Quay lại lớp học đi thôi. Trần Phương Dương chống tay lên đầu, ngăn chặn toàn bộ ánh mắt của Tả Tiểu Đa, tránh cho để lộ ra dấu vết. Dạ dạ. Tả Tiểu Đa cười ha ha, ra sức vác túi đồ trong tay lên lưng. May mà giờ hắn đã tấn chức lên võ sư. Nếu không thì thật đúng là không nâng lên nổi. Mà cho dù nâng lên được, vậy thì đi cũng không được bao xa. Đây chính là có trọng lượng hơn ngàn cân nha. Mặc dù có hơi nặng, nhưng mà ta không chê. Lưng ta có thể vác nhiều hơn. Cho dù lại cho ta thêm 1 triệu, ta cũng có thể khiêng lên được. Tạ Tiểu Đa cười ha hả tạm biệt thầy Tần, dường như hoàn toàn không chú ý tới nét mặt chết lặng của thầy Tần. Tạm biệt thầy Tần, ta đi về trước đây. Tạ Tiểu Đa ra sức khiêng túi tinh hồn thạch nặng trịch đi về. Thật ra, hắn hoàn toàn có thể để chỗ tinh hồn thạch này ở chỗ Tần Phương Dương. Sau khi tan học, lại đến lấy. Nhưng Tạ Tiểu Đa thân là thần dữ của, hắn luôn cảm thấy để đồ của mình ở chỗ người khác rất là không thích hợp, lại càng không thoải mái. Thật ra, không phải ta lo thầy Tần. Tạ Tiểu Đa vừa lẩm nhẩm vừa vác tinh hồn thạch đi vào cửa lớp. Đập vào mắt vẫn là căn phòng chật kín người bệnh, mùi máu tươi quanh quẩn đầu chóp mũi. Cả đám đều đang cực lực chịu đau đớn tiếp nhận linh khí tẩm bổ chữa trị, nhưng trong mắt mỗi người đều là tức giận cùng bất bình. Rốt cuộc là bị làm sao? Tạ Tiểu Đa đặt tinh hồn thạch xuống dưới chỗ ngồi của mình, làm xong mới lên tiếng hỏi. Nói cho ta nghe xem, sao cả đám các người giống như vừa bị người ta đập cho một trận nên thân vậy chứ? Lý Thành Long từ đầu tới cuối, vững vàng ở vị trí cuối lớp, nghe vậy thì hừ nói. Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ mà thôi. Vậy mà nói là không có gì, không có gì mà các người còn như vậy, nếu có gì là tai nạn chết người sao? Tạ Tiểu Đa trừng mắt. Coi tính cách nóng nảy của ta, mau nói chuyện nghiêm túc đi. Lớp chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy mà ta lại không biết. Còn có coi ta là thành viên của lớp hay không, ta chính là lão đại nha. Rốt cuộc là làm sao? Nhìn các bạn học trong lớp, ai nấy đều mặt mũi đầy tức giận khó nén. Tạ Tiểu Đa cảm thấy chuyện này khẳng định là chuyện lớn rồi. Nghe Tạ Tiểu Đa truy hỏi liên tục, rốt cuộc mấy người Long Vũ Sinh không nhịn được, mới nói hết đầu đuôi câu chuyện ra cho hắn nghe. Toàn bộ mọi chuyện là như thế này. Theo lệ thường, thì cuối tuần tới sẽ tiến hành thi đấu giữa các lớp võ sĩ. Trường có tổng 16 lớp võ sĩ, mỗi lớp sẽ chọn ra đại diện đi thi đấu bắt cặp. Từ đó chọn ra lớp xuất sắc và người chiến thắng. Đây vốn là một trận đấu không thể bình thường hơn, cũng là hoạt động của tất cả trường học, thậm chí không riêng gì trường võ học. Nó còn là hoạt động của cả cộng đồng. Lần này đối tượng đối chiến mà lớp 9 ngẫu nhiên rút thăm được chính là lớp 7. Nói chính ra, thực lực tổng hợp của lớp 9 kém hơn lớp 7 một chút, nhưng đại khái là không chênh lệch nhiều, hoàn toàn có thể chiến một trận. Nếu may mắn thì nói không chừng vẫn có cơ hội chiến thắng. Nhưng vấn đề ở đây là, sáng hôm nay, tiểu mập mạp Lý Thành Long vẫn như trước, đồng ý lời mời đi giảng bài cho lớp 1. Tên như ý nghĩa, lớp 1 chính là lớp hạt giống số 1. Tất cả thiếu niên võ sĩ nổi tiếng đều tập trung ở lớp 1 này. Lớp 1 chỉ có 50 người. Thống nhất lấy 50 vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng thi đua của toàn khối. Cũng chính vì nguyên nhân này nên mỗi học sinh của lớp 1 đều kiêu căng tận trời, lỗ mũi cao hơn cả đỉnh đầu. Lý Thành Long là đội sổ ở lớp 9, lấy thân phận thầy giáo đi dạy học cho đám thiên tài lớp 1. Mỗi lần đều cảm thấy không thoải mái. Nhất là lúc này đây, vì vị trí đặc thù này nên lớp 1 được miễn thi đấu trong tuần thi đấu sắp tới, làm cho đám học sinh được miễn thi này, ngoài việc sinh ra cảm giác cao cao tại thượng hơn người, thì còn xuất hiện vô số cảm xúc nhàm chán. Kết quả là lần này, tiểu mập mạp đi giảng bài đã bị đám học sinh này hùa vào trào phúng. Trong đó có một người tên là Trình Phương Chí, đã nói lời sỉ nhục tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp chế giễu lại, sau đó mâu thuẫn leo thang. Cho nên mấy câu sau của Trình Phương Chí đã hoàn toàn chọc giận tiểu mập mạp. Tần Phương Dương cũng chỉ có thể dạy dỗ ra kẻ kể chuyện lịch sử như mập mạp ngươi, chứ tuyệt đối không thể dạy dỗ được cường giả như chúng ta. Cha mẹ ngươi cũng không có đầu óc cho một phế vật như ngươi đi học trường học võ. Quả thật là lãng phí tiền tài, đúng là không có đầu óc. Sỉ nhục thầy giáo, sỉ nhục cha mẹ. Mấy câu đó khiến mâu thuẫn của đôi bên hoàn toàn lên đến đỉnh điểm, không thể nào hòa giải được, trực tiếp bùng nổ. Từ sau những lời này, tiểu mập mạp bùng nổ, sau đó còn bị đánh, hơn nữa còn bị đánh rất thảm. Đến cuối cùng, tiểu mập mạp bị Trình Phương Chí quăng ra khỏi phòng học. Tiểu mập mạp bò về lớp, cả lớp nổi giận đi tìm Tần Phương Dương xử lý chuyện này. Tuy rằng Tần Phương Dương cũng rất là tức khi biết chuyện, nhưng mà không thể nhúng tay. Trường học có quy định, chuyện của học sinh thì học sinh tự xử, giáo viên không thể nhúng tay. Đám người Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú không cam lòng, tập hợp 7-8 người đi đến lớp 1 gây chuyện. Kết quả là lại bị đánh. Đỉnh điểm nhất là đám học sinh lớp 1 cũng tìm đến đây, đánh tất cả học sinh lớp 9 một trận, không ai là ngoại lệ. Tạ Tiểu Đa nghe lập tức giận sôi người, tóc cũng dựng thẳng lên. Mẹ kiếp, còn có chuyện này sao? Theo lý thì chuyện hai lớp xảy ra mâu thuẫn rồi chiến đấu trong trường học là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhưng đánh người ta thảm như vậy, còn dùng cách thức khuất nhục như vậy để kết thúc, thì vẫn là lần đầu tiên xảy ra từ khi trường trung học số 2 thành lập tới bây giờ. Học sinh cả lớp đều lòng đầy căm phẫn, ngươi một lời ta một lời, càng nói càng giận sôi. Long Vũ Sinh che lỗ tai bị kéo xuống của mình, vừa cố gắng vận công làm vết thương khép lại, vừa nghiến răng nghiến lợi nói. Sớm muộn gì, ta cũng không tha cho bọn chúng. Vạn Ly Tú là một nữ sinh, vậy mà cái mũi bị đánh gãy không còn hình dáng, hai mắt sưng húp không có mở nổi. Sau khi dùng năng lượng chữa trị một lúc, thì cổ họng mới giảm sưng phần nào, lúc này mới có thể nói chuyện lại được. Sớm muộn gì, bà đây cũng đánh trả lại cho mà xem. Người bị đánh thê thảm nhất không phải Long Vũ Sinh, không phải Vạn Lý Tú, Lý Thành Long, mà là tiểu mập mạp khác, tên là Lý Trường Minh, người suýt chút nữa là bị thầy Tần đuổi học vì ngủ trong giờ học. Bởi vì có liên quan đến chuyện đó, cho nên khi chuyện này xảy ra, hắn vẫn đang đứng chịu phạt ngoài cửa. Đám người lớp 1 xông tới đây gây chuyện, hắn là người đứng mũi chịu sào, người đầu tiên ra tay chặn lại. Lý Trường Minh không hổ là có thực lực xếp thứ tư của lớp. Hắn chống cự đối phương được một lát, cho mọi người tranh thủ chút thời gian giảm sốc, nhưng nói cho cùng, cũng không thể nào chống lại đối phương cùng nhau xông lên. Tiểu mập mạp bị đánh cho không biết trời trăng gì, đến bây giờ còn chưa tỉnh. Ngay xong chuyện này, Tạ Tiểu Đa lập tức bùng lửa giận. Cái gì? Vậy mà dám đánh người của lớp chúng ta? Vậy mà dám đánh đàn em của ta sao? Việc này không thể để như vậy được, phải đánh lại bọn chúng. Tạ Tiểu Đa đứng lên muốn đi ra ngoài. Bảy tám cánh tay vội kéo hắn. Đại ca à, ngươi bình tĩnh một chút có được không? Ngươi đi một mình khác nào đi chịu chết. Tuổi của ngươi đúng là đại ca, nhưng thực lực thì đâu có phải đâu. Bây giờ, ngươi đi chỉ có thể làm bao cát cho người ta đấm mà thôi. Từ từ rồi nói sau. Bàn bạc kỹ hơn đi, chờ chúng ta khỏe lại rồi cùng đi. Ngươi đi một mình đến chỗ đó thể hiện thì có thể làm được gì? Nè, đừng nhắc tới tuổi tác với ta. Tuổi tác chính là vảy ngược của Tạ Tiểu Đa. Tạ Tiểu Đa tức giận tới bật cười. Chờ các người khỏe thì làm được gì? Buổi sáng các người không đánh được người ta, bây giờ có thể đánh lại được sao? Đi qua cùng các người ngoài việc lại tiếp tục bị đánh một trận, thì còn làm được gì? Tạm thời nhìn cuộc tức này, trước mắt thật sự đánh không có lại đâu. Hành động theo cảm tính chỉ có thể tự tìm phiền phức thôi. Long Vũ Sinh ủ rũ nói. Lý Thành Long hé khuôn mặt sưng phù ra, khuyên nhủ. Tất cả mọi người đừng có xúc động. Vì chuyện của một mình ta mà làm cả lớp thảm hại như vậy. Thôi bỏ đi, coi như bỏ qua đi. Bỏ qua? Tả Tiểu Đa quay đầu nhìn về Lý Thành Long. Thật sự bỏ qua, coi như không có chuyện gì. Ta không sao. Lý Thành Long cười rất khó coi. Tương lai mọi người còn phải cùng tiến vào lớp võ sư. Tương lai còn phải đi ra làm nhiệm vụ mà. Một kẻ vô dụng như ta, không có hy vọng vào võ đạo, có lẽ đời này chỉ là một giáo viên. Việc gì phải vì ta mà làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị của các ngươi sau này? Lý Thành Long thấp giọng nói. Cảm ơn các bạn học nha. Thật ra, hôm nay tất cả mọi người bảo vệ ta như vậy đã làm ta rất là cảm động rồi. Nhưng chuyện đã tới nước này thì cũng nên dừng lại đi. Một điều nhịn chín điều lành. Thực lực mới là vương đạo. Dù không buông cúi đầu, nhưng đâu thể làm gì. Cả lớp học đồng thời than thở. Sĩ khí chưa bao giờ thấp như bây giờ. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, đôi mắt loạn chuyển. Bây giờ vẫn chưa đến thời gian vào học. Trong lúc ồn ào, Tần Phương Dương bước vào. Tiết học chiều nay bị hủy bỏ. Trước mắt cứ tập trung chữa thương đi. Cái khác để sau nói. Lấy trạng thái người bệnh khắp phòng của lớp 9 bây giờ, quả thật không thích hợp đi học, môn nào cũng không thích hợp. Vào học, các học sinh của lớp khác đang ồn ào, chạy loạn, cũng vội vàng quay về lớp của mình. Lớp 9 không có tiết, nhưng lớp khác vẫn phải đi học. Chỉ trong phút chốc, vườn trường náo động lập tức rơi vào yên tĩnh. Tạ Tiểu Đa đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước nhanh đi đến bên cạnh Long Vũ Sinh. Làm gì? Người gửi tin nhắn cho ta đi. Tin nhắn gì? Cứ như vậy. Trần Phương Dương trở lại văn phòng mình. Lúc này lẽ ra là thời gian đi học, nhưng mà tập thể lớp 9 đều đang chữa thương. Trên mặt chủ nhiệm lớp cũng tối tăm, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Tạ Tiểu Đa đứng lên, cầm điện thoại trong tay đi ra khỏi lớp. Này, người đi đâu? Long Vũ Sinh đứng lên hỏi. Nhẫn nhịn nhất thời, càng nghĩ càng giận. Càng nghĩ, ông đây càng khó chịu. Ông đây đi tìm đám ranh con của lớp 1. Tạ Tiểu Đa hừ một tiếng nói. Người quay lại đây. Cả lớp cùng rống. Người không phải đối thủ của hắn đâu. Đừng xúc động là ma quỷ đó. Người để tan học lại đi cũng được mà. Tạ Tiểu Đa hoàn toàn không để ý tới lời khuyên của mọi người. Hắn đẩy cửa nghênh ngang ra ngoài. Đi lúc đang học mới có vẻ ông đây là trâu bò. Bọn hắn không coi thầy giáo chúng ta ra gì. Sao ta phải trả cho thầy giáo của bọn họ mặt mũi chứ? Mấy người Long Vũ Sinh nhìn nhau, bỗng chốc cũng không biết nên nói gì, nên làm gì cho đúng. Làm sao bây giờ? Người nói nên làm sao bây giờ? Làm sao ta biết? Còn có thể làm gì được đây? Vạn Ly Tú lập tức đứng lên. Vậy thì cùng đi, không phải cùng lắm là bị đánh một chút thôi sao? Chẳng lẽ muốn xem một mình Tả Tiểu Đa bị đám thối tha lớp 1 quần ẩu? Các người có phải là đàn ông không? Ông đây là đàn ông. Long Vũ Sinh và Dương Mạc Ngôn lớn tiếng đứng lên. Ông đây cũng là đàn ông. Các bạn nam khác cũng đều đứng lên. Tuy rằng bà đây không phải đàn ông, nhưng bà đây cũng đi. Còn bà nữa, bà đây cũng đi. Đi, đi học đi cùng đi. Đi, đi học cùng đi, tan học cùng về, bị đánh cùng nhau chịu. 34 người cùng ầm ầm đi ra khỏi phòng học. Cuối cùng là tiểu mập mạp Lý Trường Minh gian nan đứng lên khỏi mặt đất. Có ai không? Kéo ta một cái đi. Ta cũng đi, ta cũng muốn đi. Tiểu mập mạp Lý Thành Long nước mắt quanh khóe mi. Ngoài cửa lớp 1, Tả Tiểu Đa ung dung lịch sự gõ cửa. Giây phút hắn gõ cửa, dường như tham lang chi tâm trong ngực hơi nóng lên. Tả Tiểu Đa cảm nhận được nhưng không để ý. Ai? Vào đi. Tả Tiểu Đa yên lặng đẩy cửa ra, tươi cười rất thiên chân vô tà. Vừa vào cửa là không người chào. Dạ, chào thầy. Chủ nhiệm lớp 1 là một người đàn ông trung niên nhìn như ma nơ canh, khuôn mặt gầy nhom, dáng người cao gầy khác thường. Hắn nghi ngờ nhìn Tả Tiểu Đa. Người là ai? Có chuyện gì không? Tả Tiểu Đa cười ha hả. Dạ thưa thầy, ta là Tả Tiểu Đa, học sinh lớp 9. Ta đến tìm Trình Phương Chí có chút chuyện, xin lỗi vì đã quấy rầy thầy giảng bài. Vừa nghe nói là lớp 9, sắc mặt 50 người lớp 1 đồng thời hơi thay đổi. Tìm Trình Phương Chí có chuyện gì? Nụ cười của thầy giáo trung niên trở nên nghiền ngẫm hơn. Học sinh đánh nhau là chuyện bình thường, mà học sinh của mình lại đánh cả đám học sinh của Tần Phương Dương thảm hại thế kia, cũng làm cho lòng hắn thầm sảng khoái không thôi. À, cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là nghe nói cha hắn đã chết. Tạ Tiểu Đa cười tủm tỉm nói. Ta vừa mới nghe nói cha của Trình Phương Chí đã chết. Cảm thấy đây là tin tức quan trọng cần báo cho hắn biết, cũng mong hắn nén bi thương. Lời của Tả Tiểu Đa vừa dứt, một thiếu niên ngồi vị trí thứ hai lập tức đứng lên, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Chàng người mới chết. Tả Tiểu Đa kia, người đến tìm chết, đúng không? Tả Tiểu Đa nghe thì rất tức, hắn mỉa mai trả lời lại. Sao người lại nói như vậy? Ta có ý tốt đến thông báo cho người. Người không nói cảm ơn được một câu thì thôi. Sao người còn nguyền rủa ta hả? Người thế này nhân phẩm thật không ra gì. Ý tốt. Trình Phương Chí cười mỉa mai. Tạ Tiểu Đa không chút hoang mang lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, chỉ vào một tin nhắn trên điện thoại. Nhìn nè, nghe nói cha của Trình Phương Chí đã chết. Ta không nói lời vô căn cứ, là nói nguyên văn lại một chữ cũng không sai. Tạ Tiểu Đa giơ điện thoại di động lên trước mặt. Nhìn xem, tất cả mọi người nhìn đi, có phải là nội dung này không? Ta nhận được một tin nhắn như vậy, trong lòng lo lắng, xuất phát từ tình cảm bạn học, nên mới tới đây thông báo một tiếng. Vậy mà Trình Phương Chí người lại mở mồm thối mắng ta, còn muốn nguyền rủa người nhà của ta, đây là đạo lý gì? Thầy à, học sinh của người dạy thật là phẩm chất không có tốt, người cứ nhìn vậy mà không quản sao? Trùng hợp thế nào mà ngón tay của Tả Tiểu Đa đè đúng chỗ tên người gửi, chỉ lộ ra nội dung tin nhắn. Hắn nhanh chóng đưa qua cho cả lớp nhìn, sau đó lập tức nhét lại vào trong ngực, rồi cười tủm tỉm nói. Bạn học Trình Phương Chí, mục đích ta đến đây rất đơn giản, chính là nói cho người biết cha người đã chết, nén bi thương nha.

một đường sông ngang đánh dọc, đến đâu cũng đều là người ngã, ngựa đổ. Bóng người lóe lên, chủ nhiệm lớp của lớp 1 ngăn trước người Tả Tiểu Đa, sắc mặt âm trầm như nước. Đủ rồi. Đủ rồi, sao mà đủ được? Không đủ, còn thiếu rất là nhiều. Tả Tiểu Đa quát to. Bây giờ là thời gian luận bàn giữa học sinh, không phải chuyện của thầy, thầy mau tránh ra. Bây giờ là thời gian đi học. Hành vi bây giờ của ngươi là đang quấy rối việc giảng bài. Giờ ta có ra tay với ngươi, dù là ai cũng không thể nói. Là vậy sao? Tả Tiểu Đa rất thức thời, vội vàng lui về sau. Vừa lùi là về tới vị trí cạnh cửa, lại tự cười ha ha. Xin lỗi, vừa nãy ta thật sự là quá tức giận. Ta tốt bụng, đến đây truyền tin, nhưng lại bị chửi bới đánh đập như này. Bất đắc dĩ lắm mới phải ra tay phản kích. Thật sự không có ý nào khác, chỉ là đang tự vệ thôi. Đã quấy rầy người lên lớp rồi, người tiếp tục đi, người tiếp tục đi. Ta chờ tới tan học rồi quay lại là được. Tan học, quay lại. Thầy giáo cao gầy nhìn chăm chăm Tả Tiểu Đa với đôi mắt sắc như ưng. Người đã phá hủy trật tự của trường học, ta cần phải dạy dỗ cho người biết cái gì gọi là trật tự trường học. Khoan đã! Tả Tiểu Đa đột nhiên hét to, quét mắt nhìn qua, thấy được 7-8 giáo viên tụ tập tới vì nghe được động tĩnh, nghiêm giọng nói. Thưa thầy, ta đã nhiều lần nói ra là ta tới thông báo tin tức cho Trình Phương Chí, là hắn liên tục mắng chửi, đánh đấm ta trước. Ta mới vội vàng phản kích, sao lại biến ta thành phá hư trật tự trường học rồi? Tự vệ là có lỗi sao? Không tin, ngươi xem điện thoại của ta đi. Ta nhận được tin nhắn thật này. Trong này viết rõ ràng ràng, nghe nói cha của Trình Phương Chí đã chết. Cùng học một trường, ta vô cùng lo, sợ hắn không trở về gặp mặt cha mình lần cuối. Tả Tiểu Đa lớn tiếng nói. Ta tới đây báo cho hắn biết, hoàn toàn là vì lòng tốt của ta, không hề có những thứ khác. Rõ ràng là cái tên này chửi bới người nhà của ta, còn ra tay công kích ta trước. Sau đó còn kêu cả lớp lao lên đánh ta. Làm sao đại thành ta phá hư trật tự trường học? Trên đời này sao lại có đạo lý như vậy chứ? Cho dù thế nào có nói tới đâu, ta cũng không phải là bên ra tay trước hay gây sự trước mà. Tả Tiểu Đa hùng hồn nói. Thưa thầy, giờ người còn muốn nói ta phá hủy trật tự của trường học, muốn ra tay với ta nữa không? Tần Phương Dương đứng dưới bóng cây cách đằng sau Tả Tiểu Đa không xa, khoanh tay đứng nhìn, trong mắt hiện ra ý cười nhàn nhạt. Sau lưng hắn là toàn bộ 35 học sinh của lớp 9. Cả đám mắt chữ A, miệng chữ O, nhìn Tả Tiểu Đa với ánh mắt như nhìn thiên thần. Cải chày cải cối, đổi trắng thay đen, lẫn lộn trái phải, chỉ hư bảo ngựa. Sao mà Tả Tiểu Đa giỏi mấy thứ này quá vậy? Đây đúng là quá trâu bò rồi. Chính người gây nhiễu loạn trật tự trong trường học, ngươi còn dám tranh luận sao? Vị giáo viên kia tiến lên một bước, định ra tay. Bóng người trước mặt đột nhiên lóe, Tần Phương Dương đã đứng trước người Tả Tiểu Đa. Ân oán thị phi giữa học sinh, giáo viên không được nhúng tay. Sắc mặt của Tần Phương Dương lãnh đạm. Mộc Vân Phong, ngươi đừng có mà phá hư quy tắc. Ngươi muốn ngăn ta? Mộc Vân Phong nhìn Tần Phương Dương, ánh mắt tăng thêm một phần hung ác. Ngươi muốn đánh, ta chấp nhận. Tần Phương Dương thản nhiên nói. Nhưng lúc học sinh của ngươi vọt vào lớp của ta, ta cũng không ra tay cơ mà. Những người bị thương sớm đã nằm la liệt trong phòng học của lớp 1. Tuy còn có mấy người thức thời lui ra đằng sau không đánh tới từ trước, nhưng bất ngờ là số người bị thương lúc này đã vượt qua lớp 9. Người bị thương nặng thì càng nhiều. Tả Tiểu Đà. Tần Phương Dương quát to. Dạ thưa thầy, ta ở đây. Tả Tiểu Đa vội vàng trả lời, khuôn mặt cẩn thận dè dặt, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Thời gian đi học, ngươi chạy loạn mà làm gì? Tần Phương Dương cau mày mắng. Có nhiều người tốt bụng qua đây thông báo đi. Về tình thì còn tha được. Nhưng có vấn đề gì thì chờ một lúc. Chờ đến khi hết giờ học rồi mới qua đây cũng được mà. Dạ dạ, là ta sai rồi. Lần sau nhất định sẽ chú ý. Tả Tiểu Đa ngoan ngoãn nhận sai. Bữa nãy ta thật sự quá là gấp gáp rồi, nghĩ phải qua thông báo sớm. Nếu hắn sớm biết được tin này, e là còn có thể gặp mặt cha hắn lần cuối, cũng không nghĩ gì thêm. Bây giờ ngẫm lại, thật sự là quá không đúng lúc. Còn nói nhảm mà làm gì, mau về đi học đi. Tần Phương Dương giận dữ. Về sau, còn có bất cứ chuyện gì nữa, thì cũng phải chờ tới hết giờ rồi giải quyết. Thời gian hết giờ học dài như vậy, không đủ để ngươi làm việc sao? Dạ, ta biết sai rồi, ta hiểu rồi, sau này nhất định sẽ chú ý. Đều về hết đi. Tần Phương Dương đuổi tất cả học sinh lớp 9 đi. Các người đứng đây hóng hớt cái gì? Các người cũng định quấy rầy trật tự lớp học của thầy Mộc chứ gì? Muốn bị đánh hay không? Đuổi học sinh trở về như là đuổi vịt. Bên kia, Mộc Vân Phong tức tới mặt mày xanh lét. Tần Phương Dương, người dùng túng học sinh của mình gây rối như vậy, người chờ đi. Tần Phương Dương đang đi về, liền dừng bước, chậm rãi quay đầu, thản nhiên trước sau như một nói. Dùng túng học sinh gây chuyện ư? Dù bị xử phạt, cũng không tới phiên ta bị xử đầu tiên chứ. Một Vân Phong nghe thì nghẹn họng, một lúc sau vẫn không nói nên lời. Tần Phương Dương chậm rãi đi về mấy bước, đi tới trước mặt Một Vân Phong. Nhìn Một Vân Phong chầm chầm, thấp giọng nói. Chuyện của học sinh, vĩnh viễn là chuyện của học sinh. Người và ta đều không thể nhúng tay. Nếu người còn dám nhe răng với học trò của ta. Tần Phương Dương gằn từng chữ, xoay người rời đi để lại mấy chữ cuối. Thì ta đánh cả nhà ngươi luôn. Kết thúc tập 13 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.